Võng Du Chi diễn kỹ nhất lưu. Chương 37, họa xuất khẩu thượng. Góc truyện audio.com. Rất lâu sau những lời đả kích đó, Kiều Dĩ Hằng vẫn chưa hồi phục được tinh thần. Là Bạch Mã Vương tử của các thiếu nữ, tình nhân trong mộng của các quý bà, làm sao mà hắn lại lưu lạc tới nỗi phải làm lão bà của người khác? Hắn chăm chú nghĩ lại xem có nên sửa đức tính thích ứng trong mọi hoàn cảnh cùng cái chiến thuật nước chảy bèo trôi của hắn hay không? Chiến hồn vô cực đánh quái xong đi tới. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, hẳn là lên cấp 70 rồi đúng không? Hắn còn tính cả những điều này. Kiều Dĩ Hằng nửa tin nửa ngờ nhìn về phía cột kinh nghiệm. Quả nhiên đây, hắn mở bảng thông tin nhân vật, kích thăng cấp, ánh sáng bao phủ người tiểu thuyền, cột máu hồng và cột chân khí màu lam trong nháy mắt phình lên. Kiều Dĩ Hằng sung sướng nghĩ, cuối cùng hắn cũng qua được của ải cấp 69. Tiến vô cấp 70, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, đến bể nghễ sơn đánh hang quỷ, tiểu thuyền. Phụ bản, chiến hồn vô cực, ân, tiểu thuyền, ngươi cũng vào được, chiến hồn vô cực, ta cũng là người chơi. Đương nhiên là có thể, tiểu thuyền, nhưng cấp của ngươi rất cao, bởi Kiều Dĩ Hằng biết có vài phụ bản hạn chế người chơi cấp bậc cao. Mặc dù hắn dùng ngữ khí trần thuật nhưng ba chữ cấp rất cao đã cực kỳ thỏa mãn hư vinh tâm của Trương Chi. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực. Chỉ cần cùng người cấp 70 tổ đội là có thể đi vào. Tiểu thuyền, Nga, chiến hồn vô cực, hiểu chưa? Tiểu thuyền, là ăn theo à, yên tâm. Ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Chiến hồn vô cực, kỳ thực lấy đẳng cấp của hắn hiện tại. Đi đánh hang quỷ cũng không đem lại nhiều kinh nghiệm nhưng thấy tiểu thuyền đắc ý rào rạt như vậy hắn cũng đành nhịn xuống. Chiến hồn vô cực, lão bà, sau này còn phải dựa vào ngươi đó. Tiểu thuyền, không nên gọi là lão bà. Mỗi lần nghe hai chữ đó khiến toàn thân Kiều Dĩ Hằng nổi da gà. Chiến hồn vô cực, Nga, ta quên mất, tiểu thuyền, không sao, chiến hồn vô cực, tiểu thuyền lão bà, tiểu thuyền, Kiều Dĩ Hằng nhìn cánh tay bị thương của mình mà thề nhất định phải cố gắng dưỡng thương. Giờ hắn đánh chữ quá chậm, để kẻ kia chiếm hết tiện nghi. Bể Nghễ Sơn chính là chỗ môn phái của chiến hồn vô cực. Hắn quay về chỉ cần kích, trở về môn phái, là được. Tuy thế, vì lo lắng tiểu thuyền không biết đường, hắn không còn cách nào khác ngoài đi cùng. May mà hai người đều có tọa kỵ nên đỡ hơn lúc trước dùng căng hải bôn ba. Chiến hồn vô cực mang tiểu thuyền đến trước hang quỷ Bể Nghễ Sơn xong liền bất động. Kênh phụ cận không ngừng có người bắt liên lạc muốn vào đội. Thậm chí cả thủ đoạn khóc nháo gọi ông nội cũng dùng đến nhưng hắn đều không phản ứng. Kiều Dĩ Hằng liếc mắt nhìn tiểu kèn đồng, vẫn dừng ở đoạn đối thoại của Hưu Trướng Đạo Gia và Đào Sắc Hương Hương. Không có gì mới, nhìn kênh bang hội cũng chỉ là một đám người cãi nhau ầm ĩ, chưa thấy ai đề cập tới đánh nhau. Thiên đấu và lạc tuyết vô âm thỉnh thoảng nói vài câu cổ vũ sĩ khí. Bầu không khí không giống trước đại chiến. Kiều Dĩ Hằng thử gửi vài tin mà cứ như đá chìm đáy biển. Không có hồi âm, là đang làm gì à, nếu là đi WC cũng phải nói chứ. Kiều Dĩ Hằng bất mãn di di chuột chọc chọc vào chiến hồn vô cực mãi cho đến khi kênh tư trò chuyện đột nhiên nhảy ra. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực. Ta đang xem tin tức, tiểu thuyền, vừa rồi có người muốn tham gia, chiến hồn vô cực, không cần để ý ta đang chờ bọn xuất. Tiểu thuyền, xem tin gì vậy, chiến hồn vô cực, thần tượng của ngươi, Kiều Dĩ Hằng nhất thời chưa hiểu được người kia nói đến ai nhưng một ý nghĩ chợt lóe. Mắt hắn mở to, tiểu thuyền, ta, chiến hồn vô cực, thần tượng của ngươi hình như thầm mến một ký giả. Tiểu thuyền, chiến hồn vô cực, còn tuyên bố trước mặt tất cả mọi người nữa. Tiểu thuyền, chiến hồn vô cực, người kia là nam. Tiểu thuyền, chiến hồn vô cực, quá đả kích. Tiểu thuyền, chỉ là ta bất ngờ. Chiến hồn vô cực, gần đây ngươi nói năng ấp à ấp úng. Tiểu thuyền, hóa ra Internet ở Mỹ cũng có thể xem tin trong nước. Chiến hồn vô cực, không những thế còn có thể nhìn thấy người trong nước. Chỉ cần ngươi đồng ý chat webcam, Kiều Dĩ Hằng càng ngày càng bội phục chiến hồn vô cực. những chuyện chẳng liên quan như vậy mà cũng nối lại được với nhau. Hắn ngẫm nghĩ một chút, quyết định là nên thanh minh vài lời. Từ trò chuyện, Tiểu Thuyền, kỳ thực, hắn thích phụ nữ, chiến hồn vô cực, sao ngươi biết, Tiểu Thuyền, tin đồn lần trước của hắn là với Lam Vũ Tình. Chiến hồn vô cực, Tiểu Thuyền, ngực rất lớn, chiến hồn vô cực, nói không chừng là nam nữ đều được. Tiểu Thuyền, hắn thích ngực to, chiến hồn vô cực, ngươi biết cả cái này. Tiểu Thuyền, tư liệu trên trang web viết thế đó. Nếu như người phụ trách website đang ở đây, Kiều Dĩ Hằng nhất định sẽ xông lên tặng vài cái hôn. Tư liệu này viết rất tốt, chiến hồn vô cực, nam cũng có người ngực bự. Tiểu Thuyền, chết tiệt, người phụ trách không thể ghi rõ là ngực của nữ sao? Tâm trạng Kiều Dĩ Hằng suy sụp, xuất cùng Thủy Tiên Hòa Thượng do bị uy hiếp dụ dỗ cuối cùng cũng chạy đến. Đội ngũ, Thủy Tiên Hòa Thượng, ta thực sự rất cảm động, đại nhân vật trong bang cuối cùng cũng tổ đội cùng ta. Kháo, bình thường ta cũng đâu có ghét bỏ ngươi là chính phái. Vẫn tổ đội cùng đó thôi. Thủy Tiên Hòa Thượng, thế nhưng ta ghét ngươi. Ngươi cũng không phải đại nhân vật. Thế Tiểu Thuyền thì sao? Lẽ nào ngươi muốn nói nàng là tiểu lâu la? Thủy Tiên Hòa Thượng, từ ngày nàng gả vào nhà giàu đã không còn qua lại với chúng ta những chiến hữu bần hàn một thời kề vai sát cánh nữa. Bởi vì ngươi đâu phải là cây cỏ bình thường mà là một cây thủy tiên dâm đãng. Thủy Tiên Hòa Thượng, đây là kỳ thị giống nha. Tiểu Thuyền, ta không cố ý xen vào chỗ các ngươi liếc mắt đưa tình. Thủy Tiên Hòa Thượng, ai liếc mắt đưa tình với hắn? Thủy Tiên Hòa Thượng, Tiểu Thuyền thân yêu, ngươi ngàn vạn lần chớ nên hiểu lầm. Quan hệ giữa ta và hắn giống như Hello Kitty cùng cảnh sát trưởng mèo đen. Bề ngoài có chỗ giống nhưng thực ra là hai cái hoàn toàn khác nhau. Thủy Tiên Hòa Thượng, người đâu rồi? Thủy Tiên Hòa Thượng, lẽ nào câu vừa rồi là để làm đường phân cách? Kiều Dĩ Hằng chỉ có một tay đánh chữ nên vô cùng cực khổ. Cuối cùng phải căn cứ vào lời nói của bọn họ mà đem cả đoạn dài tỉnh lược thành hai chữ. Tiểu Thuyền, tiến đến, Thủy Tiên Hòa Thượng, Nga, Lão Nhị và Tiểu Thuyền đã đi vào rồi. Thủy Tiên Hòa Thượng, ta biết rồi, ngươi không vào. Thủy Tiên Hòa Thượng, ta còn nghĩ rằng bọn họ muốn đi vào thế giới riêng của hai người. Cố ý để chúng ta ở ngoài canh chừng. Bọn họ chưa từng cùng làm phụ bản nhưng may mắn là mọi người đều quen nhau. Đẳng cấp chiến hồn vô cực và xuất lại cao. Vậy nên, việc cấp Tiểu Thuyền quá thấp so với đội hình cũng nhanh chóng bị quên đi. Một đường quá quan trảm tướng thông suốt vậy. Vì thế kênh đội ngũ náo nhiệt dị thường. Đội ngũ, Thủy Tiên Hòa Thượng, được rồi, ta có tin mới cực kỳ tốt lành nói cho các ngươi. Cái này nghe rất quen. Thủy Tiên Hòa Thượng, ta sắp kết hôn, xin thêm một chữ lại. Thủy Tiên Hòa Thượng, mọi người nhớ chuẩn bị tiền lì xì. Có tiền lì xì, thôi tiền biếu. Thủy Tiên Hòa Thượng, ngươi quá hẹp hòi. Là vì ngươi kết hôn quá nhiều lần. Thủy Tiên Hòa Thượng, ngươi không thể gạt bỏ tình yêu của ta. Nó luôn mạnh mẽ mà xông tới. Ta nào có biện pháp gì? Ta không thể ngăn cản tình yêu của ngươi xông tới ảo ạt nhưng ta có thể ngăn tiền của ta đi quá nhiều. Tiểu Thuyền, ta thực sự không muốn quấy rầy các ngươi. Thủy Tiên Hòa Thượng, Tiểu Thuyền, nếu ngươi có ý cướp thân, ta sẽ lưu cho ngươi một chỗ. Chiến hồn vô cực, Thủy Tiên Hòa Thượng, đương nhiên, loại chuyện thế này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ta biết Tiểu Thuyền muốn nói gì tiếp. Thủy Tiên Hòa Thượng, Tiểu Thuyền, các ngươi đi lầm đường rồi. Chính là câu này, Thủy Tiên Hòa Thượng, vậy chiến hồn im lặng. Thủy Tiên Hòa Thượng, ta nghĩ chúng ta nên ở ngoài canh chừng. Thủy Tiên Hòa Thượng, bọn họ rõ ràng là muốn ở trong thế giới của hai người. Chiến hồn vô cực, song phụ bản, tái kiến ở đài luận võ. Thủy Tiên Hòa Thượng, O, GT, LT, O những lời này là kêu xuất xuất xuất đúng không? Chiến hồn vô cực, không đến, hậu quả tự gánh. Thủy Tiên Hòa Thượng, tiểu thuyền tàu tử, quản chặt nam nhân nhà ngươi nha. Tự nhiên gọi hắn là tàu tử, lại còn quản nam nhân nhà ngươi. Khóe miệng Kiều Dĩ Hằng câu ra một tia cười nhạt. Đội ngũ, tiểu thuyền, lão công, cho hắn một trận đi. Cách chương.